ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1213, câu cá nhớ kỹ mang mũ giáp A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ A, hiện tại kim cương mất đi. Căn bản không tìm về được. Trực tiếp đối lớn mật tiến hành bắt đi. Một nhà quầy rượu sâu trong ngõ. Trương Lang nhìn xem cấp trên của mình Ngô trưởng quan nói. Bắt bắt, không có tang vật ngươi làm sao cho hắn định tội. Ngô trưởng quan tức giận nói. Trương Lang gãi gãi cái ót. Kia bây giờ nên làm gì đâu. Kim cương liền là không thấy nha. Được rồi, vụ án này ngươi liền không cần phải để ý đến. Phía trên vừa mở hội xong. Có mặt khác bố trí. Ngô trưởng quan hút một hơi thuốc. Phun sương mù nói. Trương Lang lập tức nhãn tình sáng lên. Sơ, vậy ý của ngươi là ta có thể trở về cảnh đội rồi. Đừng nói sơ không chiếu cố ngươi. Ta đã đề cử ngươi đi phi hổ đội. Ngô trưởng quan vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vì đem cái này làm người ta ghét ra hỏa từ mình ngay dưới mắt đuổi đi. Hắn nhưng phí đi đại công phu. Trương Lang trong nháy mắt gấp. Không phải o nhớ sao? Làm sao biến thành phi hổ đội? Trưởng quan, phi hổ đội nửa năm đều chưa chắc xuất động một lần. Cực kỳ nhàm chán a, phi hổ đội là Hồng Kông cảnh đội sức chiến đấu mạnh nhất. Tương đương với đặc công bộ đội, trừ phi phần tử khủng bố tập kích, bằng không phi hổ đội cơ bản không ra nhiệm vụ. Trương Lang là cái nhàn không xuống tính tình, đem hắn ném đi phi hổ đội, so giết hắn còn khó chịu hơn, mà lại phi hổ đội huấn luyện quả thực là biến thái. Hắn da mịn thịt mềm sao có thể ăn đến loại kia khổ a, nhân viên cảnh sát 95.277. Xin chú ý thái độ của ngươi. Phi hổ đội là giữ gìn Hồng Kông trị an lực lượng mạnh nhất. Ngươi hẳn là có thể gia nhập trong đó mà vinh hạnh. Ngô trưởng quan sắc mặt đột nhiên nghiêm một chút. Nghĩa chính ngôn từ nói. Một đỉnh chụp mũ áp xuống tới. Ép tới Trương Lang khí thế thấp ba tấc. Ép ta thích bận rộn cảm giác. Không thể để cho ta chuyển sang nơi khác giữ gìn Hồng Kông trị an sao? Tốt, giao thông bộ thế nào? Giao thông bộ tổ tuần tra cả ngày đều rất bận rộn. Vừa vặn có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Ngô trưởng quan giống như cười mà không phải cười. Trương Lang nghe vậy, nghiêm sắc mặt, cúi chào, báo cáo trưởng quan. Ta 10 phần vinh hạnh gia nhập phi hổ đội. Giao thông cả ngày tổ phơi gió phơi nắng. Mỗi ngày liền phụ trách chỉ huy giao thông siêu hóa đơn phạt. Quả thực là đi đầy a, bắt đầu so sánh vẫn là phi hổ đội tốt một chút. Cái này đúng, nạc, cầm, đây là ngươi thân phận mới. Ngô trưởng quan đưa tới một cái hồ sơ túi. Trương Lang lấy ra xem xét. Chu Tinh Tinh, sơ, có cần phải đổi thân phận sao? Tây Cống khu cái kia gọi Tô Tầm nội ứng cảnh sát cũng không gặp hắn đổi thân phận a, hơn nữa còn cao điệu lên TV đăng lên báo đâu. Sao có thể giống nhau sao? Người cùng người ta có thể so sánh sao? Lớn mật còn tại tìm ngươi đây. Ngươi nếu là không sợ, không đổi thân phận cũng không có việc gì. Ngô trưởng quan bóp tắt tàn thuốc. Nội ứng cao điệu biểu diễn là rất chảnh, rất nghiêu bức, bất quá bị người trả thù. Cũng rất nguy hiểm a, cho nên ngoại trừ một số nhỏ cảnh đội muốn lực nâng người bên ngoài. Càng nhiều nội ứng là sẽ thay đổi bộ mặt. Trương Lang biết nghe lời phải. Tạ ơn trưởng quan, ta cực kỳ thích Chu Tinh Tinh cái tên này. Đủ sáng, quảng cáo, từ đó o nhớ nội ứng Trương Lang tại nhiệm vụ hoàn thành tình huống dưới đổi tên Chu Tinh Tinh gia nhập phi hổ đội. 8 giờ rưỡi đêm, Thiên Loan, hữu cốt khí TT ửu lâu. Tô Tầm mặc một thân ngân sắc Âu phục, không có cài nút áo, sải bước đi vào tửu lâu. Tiên sinh xin hỏi mấy vị? Phục vụ viên hỏi. Tô Tầm dựng thẳng lên 4 cái ngón tay. 4 vị, có bằng hữu đã mua vị trí. Họ Tống, được rồi, mời đi theo ta. Phục vụ viên tra xét một chút, sau đó mang theo Tô Tầm lên lầu 2. Bên này, lầu 2 nơi hẻo lánh bên trong một cái bàn. Nhà từ trước hết nhất trông thấy Tô Tầm, đứng dậy đối với hắn ngoác. Đêm nay nhà tử mặc một bộ màu đen liên y bao mông váy. Một đôi chân dài 10 phần hấp dẫn con mắt. Trên chân dẫm lên giày cao gót. Tóc dài xõa vai, vẽ lên nhàn nhạt trang. Môi đỏ kiều diệm ướt át. quả thực tính, cảm giác, Tô đối nàng cười cười, đi tới, sau đó tại chủ vị ngồi xuống, để các ngươi đợi lâu, chúng ta cũng mới vừa đến, gọi món ăn đi Tô Sơ, nha tử đem menu đưa cho Tô Tầm, lại cho hắn đổ nước, biểu hiện được hết sức ân cần, người đều cần nhờ trên Tô Tầm, Tô Tầm nói, các ngươi điểm đi, ta tùy tiện liền tốt, để phục vụ viên cầm chai nước tới. Ta đi cấp ngươi cầm a. Nha tử nói xong không kịp chờ đợi đứng dậy, đem phục vụ viên công việc đều đoạt. Tống Tử Kiệt cùng Trần Gia Câu hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn hiện tại còn không biết tương lai có cái từ gọi liếm chó. Tô Tầm nhìn xem Trần Gia Câu cùng Tống Tử Kiệt nói một câu. Nha tử rất nhiệt tình a. Ây, hai người nghẹn lời, nàng chỉ là đối ngươi nhiệt tình. Ba, có tin ta hay không chặt móng vuốt của ngươi? Đầu tiên là một cái thanh thúy cái tát tiếng vang lên. Ngay sau đó là nha tử thanh âm tức giận. Tô Tầm cùng Trần Gia Câu ba người trong nháy mắt đứng dậy. Chỉ thấy nha tử trên tay chính cầm một bình Coca-Cola. Đối một cái để tóc dài nam nhân trợn mắt nhìn. Thảo nê mã xú nương môn. Dám đánh ta. Trường Mao nam sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Đưa tay liền muốn rút nha tử. Bang, một cái ghế bay qua đập vào trên người hắn, đem Trường Mao Nam trực tiếp nện xuống đất hét thảm lên. Trường Mao ca, lão đại ngươi không sao chứ lão đại? Bốn cái tiểu lưu manh liền vội vàng tiến lên nâng. Trường Mao ca, làm sao? Lông dài đến dài liền có thể phách lối a, vậy ngươi mẹ nếu là không mặc quần, chẳng phải là muốn lên trời? Tô Tầm mặt không biểu tình đi qua. Nha tử đi đến Tô Tầm bên người chỉ vào Trường Mao hận hận nói. Tô Sơ, hắn vừa mới nghĩ. Tay, Tống Tử Kiệt cùng Trần Gia Câu nhìn xem Trường Mao lộ ra đồng tình biểu lộ. Tô Sơ cũng còn không sờ qua. Người thế mà nghĩ trước sờ. Chậc chậc chậc, chết chắc a, thảo nê mã. Tiểu tử ngươi hỗn chỗ nào? Người biết ta là đại lão là ai chăng? Đại đê. Hòa Liên thắng Thuyên Loan lãnh đạo đại đa, dám đánh ta. Có tin ta hay không để các ngươi đi không ra Thuyên Loan. Trường Mao chỉ vào Tô Tầm quát. Hòa Liên thắng từ A Nhạc thượng vị về sau. Cùng đại đê nhất trí đối ngoại đặt xuống không ít địa bàn. Bây giờ tại Hồng Kông chính hầu như là như mặt trời ban trưa. Nhưng cùng Hồng Hưng tranh phong. Bang! Tô Tầm một phát bắt được Trường Mao, Trường Mao hung hăng đem hắn đầu đập vào trên mặt bàn. Máu tươi chảy ròng, làm, chết bọn hắn. Trường Mao bốn cái tiểu đệ nhấc lên bình rượu liền lên. Sau đó lại ngạnh sinh sinh ngừng lại, bởi vì ba tấm công tác chứng minh xuất hiện ở trước mặt. Đánh a, đụng phải ta một chút, ta liền khống cáo ngươi đánh lén cảnh sát. Tống Tử Kiệt lộ ra một cái khiêu khích nụ cười. Trường Mao giống tê nói, ai biết bọn hắn, ai biết bọn họ có phải hay không giả mạo cảnh sát. Đánh cho ta, chấm, soạt, quảng cáo. Tô Tầm nắm lên một cái bình rượu nện ở trên đầu của hắn. Bình rượu chia năm xẻ bảy, rượu cùng máu hòa với chảy xuống. Ta gọi Tô Tầm, hôm nay không biết ta không sao. Về sau các ngươi những này nát tử đều sẽ nhớ kỹ ta. Tô Tầm nắm lấy tóc của hắn đem hắn nhấc lên. Chuyện gì xảy ra? Đại đê mặc một bộ màu nâu đồ vét, ngậm lấy điếu thuốc, mang theo một đám cái tiểu đệ đi tới. Đại đê ca, đại đê ca, đại đê tới. Lầu hai tất cả mọi người là nhao nhao chào hỏi. Đại lão, một cái Trường Mao tiểu đệ tiến đến đại đê bên người thấp giọng đem sự tình nói một lần. Đại đê nhìn về phía Tô Tầm, lộ ra một cái khinh miệt nụ cười. Sơ, cảnh sát không nổi a, cảnh sát liền có thể tùy tiện đánh người a, ta sẽ tìm luật sư cáo ngươi. Hắn sờ ngực ta, chấm, nha tử tức giận nói. Đại đê cười nhạo một tiếng, ngắm nhìn bốn phía, ai nhìn thấy, tới tới tới, ai nhìn thấy đứng ra, không ai dám đứng ra. Nạc, cảnh sát, hiện tại ta muốn nhiều cáo các ngươi một đầu. Vu hãm. Đại đê mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Trần Gia Câu chỉ vào hắn. Đại đê, ngươi không muốn phách lối. Đừng cho là ta không biết ngươi làm cái gì. Ta làm cái gì? A, sơ, nói chuyện là muốn giảng chứng cớ. Chúng ta làm chính là đang lúc sinh ý a, đại đê đối với hắn phun sương mù. Một mặt sốc nổi biểu lộ, Tô Tầm nhìn xem hắn. Ngươi rất hiểu pháp a, không có cách. Cũng nên ứng phó các ngươi những này cảnh sát nha. Đại đê cà lơ phất phơ nhún vai. Sau đó làm bộ nhìn đồng hồ tay một chút. A, sơ, không có việc gì các ngươi liền có thể đi trở về chờ lấy bị cáo. Ta ngày mai hẹn chúng ta trợ lý câu cá. Đêm nay phải sớm ngủ a, câu cá nhớ kỹ mang tốt mũ giáp a, Tô Tầm vẻ mặt tươi cười. Sau đó nói với nha tử. Chúng ta đi, chuyển sang nơi khác ăn. Nơi này có người chết. Điểm xấu, ngày mai là một cái khống chế hỏa liên thắng thời cơ. Bệnh tâm thần, không hiểu thấu. Nào có người câu cá mang mũ giáp. Đại đê bĩu môi nói một câu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.